Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 149, Thô Bảo to con. Giáo đường sửa lại danh tự, bị gọi là thần miếu, bởi vì bên trong không còn chỉ cung ứng đệ ngũ huyền tượng nặn, mà là gia nhập hỏa bộ lạc các đời vu cùng thủ lĩnh tượng nặn. Hỏa đô quảng trường thần miếu bởi vì cũng đủ lớn, vu cùng thủ lĩnh pho tượng đều tại hỏa thần pho tượng đằng sau. Thành hàng thành ngũ bày ra, cái khác thần miếu nhỏ bé, hỏa thần pho tượng đằng sau liền không bỏ xuống được nhiều như vậy. Chỉ có thể ở hai bên dựng lên giá đỡ, bày ra nhỏ bé pho tượng, ngoại trừ vu cùng thủ lĩnh pho tượng, còn có một số hỏa bộ lạc tộc nhân pho tượng. Bọn hắn sắp xếp đặt song song, khuôn mặt đều có chút mơ hồ, đại biểu cho hỏa bộ lạc tiên dân, những này pho tượng lớn nhỏ đều không khác mấy, ngoại trừ trước nhất đầu hai cái, to con thủ lĩnh cùng tên nhỏ con vu, to con thủ lĩnh pho tượng rất lớn, so cái khác thủ lĩnh rõ ràng cao một đầu, mà tên nhỏ con vu pho tượng rất nhỏ, so cái khác vu rõ ràng thấp một đầu. Bọn hắn nhìn đặc biệt nhất, những này pho tượng từ đệ ngũ huyền xuôi nam bắt đầu liền bày ra ở phía trên. Hai năm sau đệ ngũ huyền trở về, chuyện thứ nhất liền là thu thập mình cùng những này trong pho tượng thần tính tín ngưỡng lực lượng. Hai năm trở về, mình trong pho tượng thần tính tín ngưỡng lực lượng thu thập cùng một chỗ. Tăng thêm trước đó thạch tạo nên kim thân còn lại kim sắc lực lượng. Đã đủ một cái vu hoặc thủ lĩnh tạo nên kim thân sử dụng lượng. Mà tại đệ ngũ huyền tra xét vu cùng thủ lĩnh trong pho tượng thần tính tín ngưỡng chi lực đi sau, hiện chỉ có to con thủ lĩnh thần tính tín ngưỡng chi lực nhìn đầy đủ làm phù hợp điểm. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì bộ lạc bên trong được hoan nghênh nhất hẳn là đời bốn vu, mà to con thủ lĩnh ký ức tại tộc nhân bên trong ít càng thêm ít. Không chỉ là đệ ngũ huyền, chúng đồ đằng bao quát thạch đối kết quả như vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì to con thủ lĩnh pho tượng có chút khác biệt đi. Bao quát tên nhỏ con vu pho tượng thể nội thần tính tín ngưỡng lực lượng, cũng so cái khác pho tượng muốn nhiều. Đệ ngũ huyền suy đoán, đây là pho tượng đặc chất quyết định, tựa như marketing, người kiểu gì cũng sẽ dẫn đầu chú ý đặc biệt nhất một cái. Vậy ta trước hết là to con thủ lĩnh tạo nên kim thân đi. Hắn nói, trực tiếp đem to con thủ lĩnh điểm sáng thế giới từ trong sương mù dày đặc lôi kéo ra. Phóng đại đến thần đình bên trong bên trên tế đàn. To con thủ lĩnh tại điểm sáng thế giới bên trong quét mắt một chút bốn phía. Cuối cùng ánh mắt định tại thạch trên thân. Cảm giác thế nào? Thân thể này cực kỳ tốt. Thạch hoạt động một chút tay chân nói. Hỏa thần, đem lực lượng cho ta đi. To con nhìn về phía đệ ngũ huyền nói. Để thạch cùng ngươi chia sẻ một chút. Không cần, to con không nhịn được phất phất tay. Thúc giục nói. Đem lực lượng cho ta. Đệ ngũ huyền không làm gì được hắn. Tại các đời vô cùng thủ lĩnh bên trong, hắn tại to con thủ lĩnh cùng tên nhỏ con vu trước mặt tối kiên cường không nổi. Bởi vì hắn mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy liền là hai cái này sợ hàng. Ba người bọn hắn quan hệ tựa như là cùng một thời kỳ đồng bạn, vô luận cuối cùng đối phương đi đến nhiều cao vị trí, trưởng thành đến trình độ nào, nhìn thấy đối phương thời điểm luôn có thể nghĩ đến đối phương lúc trước quýnh thái. Cho nên muốn để to con thủ lĩnh giống như là hậu thế thủ lĩnh hoặc là tộc nhân như thế tôn trọng mình là một kiện chuyện rất khó. Cũng không phải nói to con thủ lĩnh không tôn trọng hắn, chỉ là nhiều khi hắn sẽ bình đẳng đối đãi đệ ngũ huyền. Cho ngươi. Đệ ngũ huyền đương nhiên sẽ không bởi vì loại tình huống này sinh khí. Ngược lại hắn lại bởi vậy cảm thấy cao hứng. Theo hắn trưởng thành, chân chính có thể bình đẳng tới ở chung, lại đối mình không có ý xấu tồn tại, đã càng ngày càng ít, dẫn đầu bị đệ ngũ huyền ném vào điểm sáng thế giới. Là to con thủ lĩnh thần tính tín ngưỡng chi lực, một đời thủ lĩnh, đây là ngài thần tính tín ngưỡng chi lực, có thể làm môi giới, trợ giúp ngài hấp thu hỏa thần thần tính tín ngưỡng chi lực. Thạch khom mình hành lễ, là to con thủ lĩnh giải thích nói, to con thủ lĩnh gật gật đầu, đưa tay tiếp được mình thần tính tín ngưỡng chi lực, trực tiếp cắn một cái xuống dưới, miệng của hắn căng ra rất lớn, lớn đến cái này một đoàn thần tính tín ngưỡng chi lực một ngụm liền bị hắn nuốt xuống. Không có gì hương vị, xoạch hai lần miệng, to con thủ lĩnh lắc đầu nói, đệ ngũ huyền tức sạm mặt lại, thần tính tín ngưỡng chi lực, muốn cái gì hương vị? Chẳng lẽ muốn làm ra một cái hoa quả vị, lại thêm một cái giòn cảm giác sao? Hỏa thần, người thần tính tín ngưỡng chi lực cho ta, to con trên thân đã nổi lên đạm kim sắc quang mang. Hắn vươn tay, đối đệ ngũ huyền nói, đệ ngũ huyền trực tiếp đem mình đoàn kia thần tính tín ngưỡng chi lực ném vào điểm sáng thế giới. To con trên tay kim sắc quang mang sáng lên, liền đem đệ ngũ huyền ném vào điểm sáng thế giới lực lượng thu hút trong đó. Tư lạc, thiêu đốt tiếng vang lên, to con cau mày nhìn qua thiêu đốt mình hai tay thần tính tín ngưỡng chi lực. Nghi ngờ quan sát đến, hắn hoàn toàn không sợ loại này thiêu đốt, đã không có đau đớn phản ứng, cũng không có muốn tránh né ý nghĩ, lần nữa hé miệng. Cắn một cái rơi một khối lớn cửa vào bên trong. Hốt, ân, bỏng a, hốt, hắn vừa nói, một bên để trong miệng lực lượng lăn lộn, sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng. Thật bỏng, to con thủ lĩnh lè lưỡi nói, cái này có hương vị sao? Đệ ngũ huyền cảm thấy buồn cười, trò đùa giống như mà hỏi, to con thủ lĩnh tức giận lườm đệ ngũ huyền một chút. Hắn cảm thấy đệ ngũ huyền cùng tên nhỏ con vu đồng dạng. Nói chuyện đều không thế nào êm tai. Không để ý đến đệ ngũ huyền trò đùa. To con thủ lĩnh lần nữa một ngụm gặm phải đi. Cứ như vậy từng ngụm đem những này lực lượng thôn phệ. Thạch ở bên ngoài nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn hấp thu lực lượng này thời điểm. Vò tròn đánh nát mới hấp thu. Nhưng một đời thủ lĩnh. Nuốt sống. Trên thực tế liền là nuốt sống, to con thủ lĩnh mới không hiểu cái gì đồ đằng lực lượng, cũng không hiểu cái gì thần tính tín ngưỡng chi lực. Tại hắn cái kia niên đại, có thể ăn đều muốn phóng tới trong bụng, còn sống đều muốn đánh chết. Không có so nhét đầy cái bao tử cùng bảo hộ tộc nhân chuyện trọng yếu hơn. Ông, điểm sáng thế giới bên trong. To con thủ lĩnh bụng đột nhiên nổi lên một tầng nồng đậm kim sắc quang mang. Toàn bộ bụng cũng nhanh chóng nở lớn. Nhìn dạng như vậy, giống như là muốn đem hắn bụng nứt vỡ đồng dạng. Cho ta trở về, to con thủ lĩnh giận dữ mắng mỏ một tiếng. Chiếu vào bụng của mình liền là một quyền. Đông, một tiếng vang trầm, to con trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Có thể thấy được lần này có nhiều hung ác. Quan sát đồ đằng đều bị một màn này sợ ngây người. Đây là cái gì xáo lộ? Không phục liền đánh. Chính mình cũng đánh. Đúng là chính mình cũng đánh. Mà lại không phải đánh một chút. Gặp kia bành trướng bụng không trở xuống đi. To con thủ lĩnh rõ ràng tức giận phi thường. Một đôi mắt trừng tròn xoe. Dầm dầm dầm chiếu vào bụng của mình dừng lại quả đấm. Phương pháp kia nhìn xem mặc dù ngu xuẩn một ít, nhưng dừng lại quả đấm phía dưới. Bụng kia thật đúng là nghẹn trở về một điểm. Gặp phương pháp kia hữu dụng, to con thủ lĩnh đánh cho càng thêm vui sướng. Phảng phất cái này bụng cũng không phải là mình. Ầm ầm miếng vang tại điểm sáng thế giới bên trong quanh quẩn. Đừng bảo là một đám đồ đằng, liền là thạch đều nhìn sợ ngây người. Bụng kia... Xác thực theo to con thủ lĩnh không ngừng huy động nắm đấm thu nhỏ. Đệ ngũ huyền nhòm ngó huyền diệu trong đó. Bụng thu nhỏ cùng to con thủ lĩnh đánh bụng có quan hệ. Nhưng mấu chốt không phải đánh bụng, mà là đánh, mỗi huy động một lần nắm đấm. To to con thủ lĩnh trên nắm tay kim quang liền nồng nặc một tia. To con, đừng hướng trên bụng đánh, đánh bên cạnh tảng đá đồng dạng. Đệ ngũ huyền hảo tâm nhắc nhở, nhìn hắn đau nhức cũng vui vẻ dáng vẻ. Phảng phất tại hiện thân thuyết pháp, ngu xuẩn, hai chữ. Được, to con thủ lĩnh giống như cũng phản ứng đi qua. Đối bên người nham thạch, rầm rầm rầm, bắt đầu công kích. Hắn đánh nhau nhưng không có thạch nhiều như vậy đạo đạo. Tất cả đều là cứng tay cứng chân đến. Hận không thể mỗi một lần đều dùng hết toàn lực. Một thân giàng khối cơ bắp cùng. Theo hắn huy quyền động tác giãy giụa. To con thủ lĩnh tiến công. Tràn đầy bạo lực mỹ học. Đây chính là nguyên thủy hỏa bộ lạc phương thức chiến đấu. Ngưu đồ đằng nuốt một chút nước bọt hỏi. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. To con thủ lĩnh thời đại. Mâu là hậu kỳ mới xuất hiện. Giai đoạn trước thời điểm. Hắn đều là như thế chiến đấu. Ầm ầm tiếng vang kéo dài một hồi lâu. To con thủ lĩnh trên người kim sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc. Bụng của hắn cũng lần nữa khôi phục bình thường. Có thể, hắn ngừng tay, bởi vì trước mắt nham thạch đang chậm rãi biến mất. Biến mất không riêng gì trước mắt nham thạch, còn có chung quanh thế giới. Toàn bộ điểm sáng thế giới đều đang thong thả biến mất. Kim thân tố thành, điểm sáng thế giới tại biến mất. Hôm nay nặng được tự do thân, to con thủ lĩnh hưng phấn từ điểm sáng thế giới thoát ly mà ra. Hai mắt lập tức nhìn về phía ảnh đồ đằng. Tới tới tới, để cho ta nhìn xem lực lượng của ngươi. Lời nói này, cùng năm đó thạch tạo nên kim thân thoát ly điểm sáng thế giới sau không có sai biệt. Hỏa thần, ảnh đồ đằng xin giúp đỡ nhìn về phía đệ ngũ huyền. Trao đổi một chút, không có việc gì, thủ lĩnh không còn mấy cái. Loại tình huống này sẽ không quá nhiều. Nếu như là những thủ lĩnh khác, đệ ngũ huyền có lẽ ngăn cản một chút. To con thủ lĩnh, được rồi, để hắn sung sướng đi. Một cái đồ đằng, lằng nhằng thành bộ dáng gì. To con nói, một cái cất bước phóng tới ảnh đồ đằng. Ảnh đồ đằng vội vàng hóa thân bóng ma. Muốn thoát đi, không muốn to con tốc độ cực nhanh. Xông đi lên trực tiếp một quyền đánh vào bóng ma bên trên. Đem ảnh đồ đằng từ bóng ma trạng thái đánh ra. Lực lượng không được, tốc độ không được, dã tâm cũng không nhỏ. To con thủ lĩnh vừa nói. Một bên từng quyền đánh xuống. Quyền quyền đến thịt, mấy lần đem ảnh đồ đằng đánh cho tán loạn thành một đoàn lực lượng. Đừng đánh nữa, lại đánh chết. Ảnh đồ đằng không ngừng khẩn cầu. To con thủ lĩnh rốt cục ngừng tay, ánh mắt nhìn về phía đao đồ đằng. Ngươi muốn làm gì? Đao đồ đằng khẩn trương hỏi. Hừ, to con thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, thêm lời thừa thãi không có. Xông đi lên liền là dừng lại đánh. Đánh xong đao đồ đằng, tiếp xuống liền là mã đồ đằng. Cái này ba cái một cái xuống dốc, toàn bộ bị hắn đánh cho một trận. Những này không nghe lời. Liền muốn đánh, lại không nghe lời, trực tiếp đánh chết chính là. To con thủ lĩnh nói xong, ánh mắt bá khí liếc nhìn một chút cái khác một đám đồ đằng. Xác định không có đồ đằng dám cùng hắn lâu dài đối mặt về sau. Mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đệ ngũ huyền, ngươi chính là lòng mềm yếu. Nam nhân, muốn cứng rắn, đệ ngũ huyền liên tục cười khổ. Khoát khoát tay để hắn đừng nói nữa. Ta chuẩn bị cho ngươi cái phòng ở. Như thế nào? Đệ ngũ huyền hỏi. Không muốn. Cho ta làm cái đỉnh núi. Gió táp mưa sa ta đều muốn. Đây mới là sinh hoạt. To con thủ lĩnh vung tay lên. Ánh mắt nhìn về phía thạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.